Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 287, quan sát. Kinh thành người thứ hai dân bệnh viện, khu nội trú cao ốc, nắm nữ nữ đi vào số 2 thang máy, La Khải đè xuống 9 lầu cái nút, cửa thang máy chậm chậm quan bế, mang theo hắn cùng nữ nữ leo lên trên lên. 9 lầu là khu nội trú nhi khoa. Ban đêm La Khải mang nữ nữ tới cũng không phải là nằm viện, mà chính là thăm hỏi Viên Viên. Viên Viên sinh bệnh, nàng mấy ngày nay đều không có đến trường. La Khải hay là từ nữ nữ trong miệng đạt được tin tức, sau đó cùng Trần Uyển liên hệ, mới biết được Viên Viên ở chỗ này. Xế chiều hôm nay La Khải mang nữ nữ nếm qua pizza về sau, liền mang nàng cùng đi thăm hỏi Viên Viên. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ ngẩng đầu lên hỏi, người biết Viên Viên muội muội xảy ra cái gì bệnh sao? Nàng có thể hay không rất đau? Viên Viên sinh bệnh xin phép nghỉ tin tức, là cố lão sư nói cho nàng. Cố lão sư biết rõ nữ nữ giống như Viên Viên quan hệ tốt nhất, hai người hãy cùng tiểu tỷ muội giống như. La Khải sờ sờ nàng đầu, nói ra, ba ba cũng không biết, tuy nhiên hẳn là sẽ không rất đau. Hắn ở trong lòng âm thầm thở dài, thực La Khải biết rõ Viên Viên phải là di truyền bệnh, rất phiền toái loại kia. Trước mắt mà nói không có trị tận gốc biện pháp, chỉ có thể áp dụng thuốc đặc biệt tiến hành khống chế. Chỉ bất quá thuốc đặc biệt có tác dụng phụ. Trần Uyển cho hắn nhìn qua Viên Viên khi còn bé ảnh chụp, giống như nữ nữ một dạng xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ hài. Bởi vì trong dược vật bao gồm có hormone kích thích dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề. Đừng nhìn nàng mập mạp, thực thể chất tương đối kém, chỉ là những này phức tạp đồ vật, La Khải rất khó giống như nữ nữ giải thích, cho nên chỉ có thể mập mờ đi qua. Đinh. Thang máy đến 9 lầu, cửa kim loại tự động mở ra, đi thôi, chấm ngoặc kép, La Khải lôi kéo nữ nữ tay nhỏ rời đi thang máy. Đi vào 906 đến 908 phòng bệnh. Đây là ở giữa ba người phòng bệnh, bên trong hết thảy bày đặt 3 tấm giường bệnh, dựa vào cạnh cửa giường bệnh trống không, trung gian tấm kia trên giường bệnh ngồi một đứa bé trai. Một vị năm 60 tuổi lão phu nhân đang đút hắn ăn cơm. Mà Viên Viên giường bệnh tại tận cùng bên trong nhất, nàng chính hết sức chăm chú xem treo ở phía trước trên vách tường truyền hình. Trần Uyển đưa lưng về phía môn ngồi ở giường một bên, dùng tiểu đao tại gọt trái táo. La Khải cùng nữ nữ lúc đi vào đợi, lão phu nhân tò mò xem hai người liếc một chút, mà nữ nữ mới vừa vào cửa liền không kịp chờ đợi hô, Viên Viên muội muội, ta giống như ba ba tới thăm ngươi á. Viên Viên bỗng dưng nghiêng đầu lại, có chút tái mét trên mặt trong nháy mắt lộ ra kinh hỉ nụ cười. Tỷ tỷ, a, Trần Uyển đi theo quay đầu, nhìn thấy La Khải nàng lập tức đứng lên, thở nhẹ một tiếng. La Khải nắm nữ nữ đi vào trước giường bệnh, hướng về phía Trần Uyển gật đầu một cái, hỏi, Viên Viên không có sao chứ? Trần Uyển có chút hốt hoảng thả tay xuống trong dao gọt hoa quả, vung lên rủ xuống sợi tóc nói ra, cảm ơn, nàng không có việc gì, bây giờ đã ổn định, qua mấy ngày liền có thể xuất viện. La Khải mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Trần Uyển nói với Viên Viên, mau gọi chú khỏe a, thúc thúc tới thăm ngươi. Viên Viên ngoan ngoãn, chú khỏe. La Khải cười nói, được, trừ trên mặt không được tốt chi ngoại, tiểu cô nương nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, hẳn không có vấn đề lớn lao gì. Nữ nữ dán tại bên giường, lôi kéo Viên Viên tay cầm đong đưa nói ra, Viên Viên, ta rất nhớ ngươi à. Viên Viên dùng sức gật đầu, tỷ tỷ, ta cũng rất muốn ngươi. Nữ nữ hì hì cười một tiếng, nàng theo La Khải cầm trong tay qua cái túi, từ bên trong móc ra từng quyển mới tinh truyện nhi đồng sách bày đặt tại Viên Viên trước mặt, xem, ta cùng ngươi mang cái quái gì đến? Hoa, Viên Viên kinh ngạc mở to hai mắt. Vương quốc lịch hiểm ký ha. Vương quốc lịch hiểm ký là hiện tại rất hỏa series truyện cổ tích. Nữu Nữu Tuyển mới nhất xuất bản một bộ tới làm thăm hỏi Viên Viên lễ vật. Hai người trước kia tại Tây Đơn trong thương trường nhìn qua cái này series truyện nhi đồng sách đệ nhất bộ, Viên Viên quả nhiên rất vui vẻ. Cảm ơn tỷ tỷ, không cần cảm ơn, chấm ngoặc kép, Nữu Nữu nói ra, ngươi mau mau tốt hồi nhà trẻ. Ta rất nhớ ngươi, còn có Lý Lệ Hà, Trương Mẫn, chấm ngoặc kép, nàng một hơi nói 6-7 tiểu bằng hữu tên, sau đó nói. Tất cả mọi người rất nhớ ngươi. Ta cũng muốn mọi người. Chấm ngoặc kép, Viên Viên có chút thương cảm. Nhưng nàng rất nhanh phấn chấn. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang bắt đầu tập diễn sao? Nàng nằm viện trong lúc đó nhớ thương nhất cũng là chuyện này. Hôm nay bắt đầu á? Nữu Nữu nói ra, ngươi biết không? Cha ta buổi chiều đến lớp chúng ta cấp, cho chúng ta làm đạo diễn. Viên Viên ánh mắt mở Viên Viên. A, thật sao? Nàng cảm giác thật là đáng tiếc a. Chơi vui như vậy sự tình đều cho bỏ lỡ. Thật nghĩ ngày mai sẽ trở lại nhà trẻ. Thế nhưng là bác sĩ nói nàng vẫn phải tại trong bệnh viện ở nữa mấy ngày. Viên Viên có chút buồn bực. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Nữu Nữu hướng về La Khải vươn tay hô. Ba ba, mau đưa điện thoại di động cho ta. Ta muốn cho Viên Viên xem video. La Khải lấy điện thoại cầm tay ra, giải tỏa màn hình về sau đưa cho nàng. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, Nữu Nữu rất nhuần nguyễn ấn mở album ảnh. Mở ra La Khải buổi chiều quay chụp tập diễn video cho Viên Viên xem. Viên Viên thấy nhìn không chuyển mắt, thỉnh thoảng lại phát ra kinh hỉ gọi tiếng. A, đây là Lý Lệ Hà a. Ha ha. Hôi Thái Lang là cái dạng này à? Lười Dương Dương, chấm ngoặc kép, hai cái tiểu nhân nhi đầu sát bên đầu. Cùng một chỗ xem điện thoại di động video. Trong phòng bệnh cỡ nào không ít hoan thanh tiếu ngữ. Dạng này trang cảnh để cho La Khải cùng Trần Uyển nhìn nhau cười một tiếng. Thứ hai vì hắn bưng ghế. Ngươi ngồi, cảm ơn, chấm ngoặc kép, La Khải ngồi xuống. Trần Uyển cũng ngồi ở giường xuôi theo bên cạnh, cùng hắn mặt đối mặt. La Khải hỏi, Viên Viên nằm viện, người công tác làm sao bây giờ? Trần Uyển nói ra, ta xin mấy ngày nghỉ, xin đồng sự hỗ trợ đời ban. Vấn đề không lớn, chấm ngoặc kép, La Khải nói ra, nếu như trong công tác có cái gì phiền phức, ta có thể giúp ngươi mặt khác tìm công việc. Hắn thuần túy là xuất phát từ quan tâm muốn giúp một tay, dù sao cho tư nhân làm thuê. Không có bao nhiêu lão bản sẵn lòng để cho nhân viên thời gian dài xin phép nghỉ. Đặc biệt là phục vụ nết tốt nghiệp, mà hắn hỗ trợ an bài công việc vẫn là rất đơn giản. Tinh Mộng truyền thông hoặc là đầu hạ anime đều có thể. Cảm ơn, Trần Uyển cảm kích nói ra. Ta bên này công ty rất tốt. Cho giả, cho nên, cảm ơn ngươi, nàng vẫn luôn tại Tây Đơn cửa hàng một nhà nhãn hiệu trong tiệm đương nhân viên cửa hàng, phần công tác này tuy nhiên vất vả, nhưng là phúc lợi đãi ngộ vẫn là có thể, làm ra công trạng có thưởng kim, nếu như không phải là Viên Viên chữa bệnh tốn hao tương đối nhiều. Trên sinh hoạt không có bao nhiêu vấn đề, cứ việc không có đi ăn máng khác dự định. Nàng vẫn như cũ cũng cảm kích La Khải. Ở nơi này tòa đại đô thị trong, có vị thực tình nguyện ý giúp bằng hữu của mình, thật làm cho người cảm thấy ấm áp. Chí ít với bất lực thời điểm có thể tìm kiếm hỗ trợ đối tượng, tâm liền sẽ không thấp thỏm lo âu. Không cần khách khí như thế, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, chúng ta là bằng hữu. Nếu như ngươi gặp được khó khăn gì có thể nói cho ta biết. Không nên làm khó chính mình. Tuy nhiên giống như Trần Uyển nhận biết thời gian không phải dài lắm, nhưng là La Khải biết rõ, nàng là một cái tự tôn ương ngạnh mụ mụ, độc thân mang theo Viên Viên trong kinh thành sinh hoạt chữa bệnh. nhưng xưa nay không có đối với nhân sinh phàn nàn cái quái gì. Trần Uyển yên lặng gật đầu một cái, tại trong phòng bệnh ngốc hơn nửa giờ, suy nghĩ bệnh nhẹ người cần nghỉ ngơi, không thể để cho hai tiểu tử nói chuyện phiếm trò chuyện không xong. Thế là La Khải mang lên nữ nữ giống như Trần Uyển cùng Viên Viên tạm biệt. Hai cái tiểu nhân nhi rất là lưu luyến không rời. Nữ nữ nói ra, Viên Viên, ngươi mau mau tốt, chúng ta chờ ngươi trở về đóng vai Dương Dương, cùng một chỗ đối phó Hôi Thái Lang. Viên Viên có quyết tâm, tốt, gặp lại, chấm ngoặc kép, cáo biệt hai mẹ con người. La Khải cùng nữ nữ ngồi dưới thang máy lầu. La Khải không có trực tiếp rời đi khu nội trú cao ốc, mà chính là đi vào ở vào một tầng cửa sổ thu tiền, hỏi thăm bên trong thu phí thành viên, phiền phức hỗ trợ tra một chút, 908 giường bệnh trong tài khoản còn có tiền sao? Công tác nhân viên gõ gõ bàn phím thẩm tra thoáng một phát, nói ra, 908 giường bệnh đã thiếu phí 700 nhiều. La Khải không chút nghĩ ngợi móc ra sớm đã chuẩn bị kỹ, càng một chồng tiền mặt, đám kia ta lưu giữ chút đi vào. Cảm ơn, bây giờ nhìn bệnh đều rất quý, riêng là giống Viên Viên dạng này bệnh, cần thời gian dài trị liệu cùng điều dưỡng, chi tiêu tất nhiên rất lớn. Đối với Trần Uyển kinh tế áp lực có thể nghĩ, nàng mặc dù không nói, La Khải cũng có thể nhìn ra được, cho nên La Khải có ý giúp đỡ thoáng một phát. Hắn hiện tại cũng có năng lực như vậy, chỉ là tiền này nếu như vừa rồi La Khải trực tiếp đưa cho Trần Uyển, vậy nàng nhất định là sẽ không cần, cho nên dứt khoát tiên trảm hậu tấu lưu giữ đến bệnh viện trong tài khoản mặt. Để cho nàng cự tuyệt cũng không có theo cự tuyệt, thu phí thành viên tiếp nhận La Khải tiến dần lên đến tiền mặt, phóng tới chút tiền giấy trên máy chút một lần. Sau đó căn cứ tiền tiết kiệm số tiền đánh mở đầu thu khoản hóa đơn cho La Khải. Số tiền kia liền nhập chướng. La Khải nhìn một chút, xác định không có sai lầm về sau liền nhét vào trong túi. Mang nữa nữ nữ rời bệnh viện bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.